Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 115, Huyết Trái Huyết Thường Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh, chịu khổ nhất vẫn là dân chúng. Lúc này đã là tháng 6. Nhiệt độ lẽ ra phải rất cao. Nhưng tại Thiên Sơn cái lạnh vẫn là bá chủ. Từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Thiên Sơn ngàn năm tuyết phủ. Có người nào lại ngu ngốc đến cái nơi giá lạnh này chịu khổ. Nhưng hiện tại thật sự là có người như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều người. Mẹ kiếp, cái thời tiết chết tiệt này quả thật là không thể chịu được. Thật là muốn giết vài tên. Dùng máu của chúng để làm ấm thân thể. Một đại hán cao lớn tựa như dã thú phàn nàn lên tiếng. Câm miệng, a hổ, bây giờ tất cả mọi người đều phải chịu đựng. Không nên nói lung tung. Nếu như bị địch nhân phát hiện, mọi cố gắng của chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu tan hết. Một đại hán khuôn mặt lãnh khốc lên tiếng khiển trách. A hổ vỗ vỗ lên miệng, không dám nói gì thêm. Đối với vị đội trước mặt, hắn quả thật cãi lại. Đương nhiên, hắn cũng không dám oán trách vị tân lão đại của dã thú quân đoàn đã bắt bọn họ phải mai phục ở đây. Lúc trước Tiêu Lâm một quyền đánh nát cự thạch ngàn cân. Có lẽ mỗi một người của dã thú quân đoàn cũng không thể nào quên. Cũng từ lúc đó, dã thú quân đoàn cao ngạo bắt đầu phục tùng Tiêu Lâm. Cách chương.